Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153, Lăng Đạo có thể tự hành hấp thu năng lượng tự nhiên liền không cần chờ ngày hôm sau lại ăn giải. Độc điểm tâm, chỉ cần hắn hấp thu xong Lăng Vũ liền lập tức lại cho hắn lấy, thẳng đến hướng đông. Lăng Ngạo còn không có đem trong cơ thể virus bài xuất ra. Bất quá lại đem chúng nó bước tới rồi bên cạnh. Còn kém một chút, lại ăn lại hấp thu. Vẫn là thiếu chút nữa. Không có biện pháp, Lăng Ngạo chỉ có thể trước từ bỏ đem virus một hơi bài xuất bên ngoài cơ thể. Đáng mừng chính là hắn dị năng cũng đạt tới bình cảnh. Cũng thiếu chút nữa là có thể đột phá. Ninh Tố rụi rụi mắt, ở sofa ngủ một buổi tối. Hảo sao, tỉnh lại liền hỏi trước Lăng Ngạo thân thể. Cái này biểu hiện làm Lăng Ngạo phi thường vừa lòng. Cảm thấy Ninh Tố thật là cái hiếu thuận hảo hài tử. Hiếu thuận hảo hài tử lại vừa cảm giác đến hướng đông. Chỉ có thể nói đệ nhất ánh giống thật quan trọng. Xem ra là cấp không được, Lăng Ngạo nói. Ngữ khí không có một chút đáng tiếc. Hắn đều làm tốt sinh mệnh đi đến cuối chuẩn bị, cho nên mới vội vã làm Lăng Năm đi đem Lăng Vũ tìm trở về. Như bây giờ đã là ngoài dự đoán hảo. Ninh Tố dùng ma nhãn nhìn hạ Lăng Ngạo trong cơ thể virus, đều tụ lại tới rồi cùng nhau. Xem ra có chút phiền phức. Nếu ngươi đã trở lại, vậy ngươi liền tiếp nhận Lăng gia đi, Lăng Ngạo ngữ khí mang theo nhẹ nhàng nói. Có loại tay này có thể ném cảm giác, Lăng Vũ khóe miệng hơi câu, nói, ta hiện tại đã là dị năng sư, Lăng Ngạo cho rằng hắn nghe lầm. Hỏi, ngươi nói cái gì, dị năng sư, Lăng Vũ lại lần nữa nói. Lăng Ngạo xác định Lăng Vũ lời nói sau lại kinh hỉ có lo lắng. Biểu tình phi thường phức tạp, ngươi thăng cấp đến dị năng sư đả kích đến Gia Gia. Ninh Tố không rõ bọn họ sao lại thế này. Rõ ràng nói làm Lăng Vũ tiếp nhận Lăng Gia như thế nào lại nói đến dị năng mặt trên tới. Lăng Gia quý củ, gia chủ ở dị năng giả tuyển, Lăng Vũ giải thích cấp Ninh Tố nghe. A, vì cái gì? Ninh Tố nghi hoặc. Khó trách Lăng Vũ trả lời vẻ mặt hài hước, quản hắn vì cái gì, chỉ cần cái này tay nải chúng ta không cần tiếp là được, Lăng Vũ nói vừa vặn làm phục hồi tinh. Thần lại Lăng Ngạo nghe được, hỗn đản tiểu tử, người khác phía sau tiếp trước không chiết thủ đoạn cũng muốn được đến gia chủ chi vị ngươi thế. Nhưng nói thành tay nải, Lăng Ngạo lại bị Lăng Vũ khí trừng mắt. Nói giống như ngươi không có đem vị trí này trở thành tay nải giống nhau, Lăng Vũ khinh bỉ nhìn. Thoáng qua Lăng Ngạo, tiểu tử thối ngươi đó là cái gì ánh mắt? A, ta chính là ngươi gia gia, trung khí mười phần tiếng hô giữ cửa ngoại sáng sớm liền tới thăm hỏi. Lăng Nguyệt Nhan hoảng sợ, mặc kệ Lăng Năm Lăng Sáu ngăn trở, xông vào tiến vào. Nhìn đến Lăng Ngạo vẻ mặt tức giận mặt, không thể tin được đây là thật sự. Rõ ràng nói muốn vài thiên tài, có thể tỉnh lại người như thế nào mới một buổi tối liền tung tăng nhảy nhót, kỳ thật là bị Lăng Vũ khí thẳng dậm chân. Gia chủ, Nguyệt Nhan tiểu thư một hai phải tiến vào, Lăng Sáu giờ bị đông lạnh thành băng tay hướng Lăng Ngạo cáo trạng. Ý tứ là bọn họ có ngăn đón. Bọn họ trước nay chưa thấy qua Lăng Nguyệt Nhan như vậy thất thố quá. Thế nhưng trực tiếp ra tay đem bọn họ đông lạnh trụ. Kỳ thật dựa vào bọn họ một cái lôi hệ một cái hỏa hệ hoàn toàn có thể tự hành đem băng hòa tan. Nhưng là bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Cần thiết làm gia chủ nhìn đến bọn họ đã chịu thương tổn. Lăng Nguyệt Nhan này sẽ mới nhớ tới nàng xông vào Lăng gia gia chủ phòng. Lập tức biện giải nói. Gia chủ, Nguyệt Nhan chỉ là lo lắng gia chủ thân thể, cho nên nhất thời nóng vội mới có thể ra tay đem bọn họ ngăn đón. Tay của ta cấp đông cứng, ý tứ là nàng vô lễ xâm nhập là bởi vì lo lắng, bất đắc dĩ ra tay. Kỳ thật những cái đó băng đối bọn họ hoàn toàn tạo không thành thương tổn. Lăng Ngạo nháy mắt biến thành uy nghiêm lăng gia gia chủ dạng, nói: không có lần sau, gia chủ. Nguyệt Nhan này liền đi thỉnh gia trì dụ sư, cũng mặc kệ Lăng Ngạo có hay không đáp ứng, liền vội vàng ra bên ngoài chạy. Không biết khẳng định cảm thấy nàng là bởi vì lo lắng Lăng Ngạo thân thể mới có thể như vậy khẩn trương. Nhưng là trong phòng vài người đều nhìn ra được tới Lăng Nguyệt Nhan tựa hồ có chút hoảng hốt. Vì cái gì hiểu ý hoàng này liền đáng giá cân nhắc. Còn làm người xem sao? Lăng Vũ hỏi Lăng Ngạo. Virus còn ở trong thân thể, tổng muốn cho bọn họ ân tâm ân y, Lăng Ngạo nói. Ninh Tố cảm thấy chính mình chỉ số thông minh vẫn là quá thấp, hoàn toàn nghe không hiểu nhân gia gia tôn hai đối thoại. Lăng Ngạo lại ngồi trở lại trên giường, khoanh chân mà ngồi. Qua vài phút sau mở mắt ra, sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt lên. Không đợi Ninh Tố hỏi nguyên nhân, Lăng Nguyệt Nhan liền lạnh bị Tuấn Kiệt cùng Văn Nhân oánh vào phòng. Gia trì dụ sư, ngươi mau cấp gia chủ nhìn xem, không phải đã nói mấy ngày mới có thể tỉnh sao? Gia chủ đột nhiên tỉnh lại thân thể không thành vấn đề đi. Lăng Nguyệt Nhan trong giọng nói tràn ngập đối Lăng Ngạo quan tâm. Ni chính văn chương 246 trở về lại nói bị Tuấn Kiệt cũng cảm thấy kỳ quái. Lẽ ra sẽ không nhanh như vậy tỉnh mới đúng. Được đến Lăng Ngạo đồng ý sau, bị Tuấn Kiệt bắt tay đáp ở Lăng Ngạo cánh tay thượng. Dị năng từ hắn lòng bàn tay chuyển vào Lăng Ngạo trong cơ thể. Kỳ quái, trong thân thể virus cũng không có giảm bớt, như thế nào liền tỉnh đâu? Bị Tuấn Kiệt dùng dị năng kiểm tra rồi Lăng Ngạo thân thể, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Lăng gia chủ, ngươi cảm nhận được đến có nào không khỏe? Bị Tuấn Kiệt hỏi. Ngươi xem ta bộ dáng cảm thấy ta sẽ không có không khỏe địa phương sao? Lăng Ngạo hỏi lại. Bị Tuấn Kiệt một nghẹn, nghĩ thầm cũng là, thân thể bị virus ăn mòn sao có thể sẽ hảo? Khó trách tính tình đại, nói chuyện ngữ khí như vậy hướng, có thể lý giải. Vũ ca ca, thật tốt quá. Lăng gia gia tỉnh, Văn Nhân oánh đứng ở Lăng Vũ bên cạnh nói. Ninh Tố đem Lăng Vũ hướng nàng bên kia kéo qua đi một chút. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân ý đồ quá rõ ràng. Ngươi kéo Vũ ca ca làm gì? Văn Nhân oánh trừng Ninh Tố. Ninh Tố cho nàng một cái xem thường, nói: ta nam nhân ta tưởng kéo liền kéo, quản thật nhiều. Vũ ca ca ngươi xem nàng a. Văn Nhân oánh làm nũng nói. Ninh Tố run lên trên người không tồn tại nổi da gà, lôi kéo Lăng Vũ thối lui đến ly Văn Nhân oánh 3 mét có hơn. Thật là đáng sợ. Lăng Vũ sùng nịch nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái. Bên này, bị Tuấn Kiệt bám giết không tha hỏi. Lăng gia chủ tỉnh lại nhưng ăn qua thứ gì sao? Ta liền muốn hỏi một chút, ngươi có thể trị hảo ta sao? Lăng Ngạo không kiên nhẫn nói. Bị Tuấn Kiệt sửng sốt, lắc đầu. Nếu hắn có thể trị hảo liền sẽ không tại đây hỏi nhiều như vậy. Không thể ngươi hỏi nhiều như vậy, có ích lợi gì? Lăng Ngạo, hiện tại biết chính mình cháu dâu lợi hại như vậy, nơi nào còn sẽ cố kỵ cái gì bác khu? Đệ nhất chữa khỏi dị năng giả, bị Tuấn Kiệt sửng sốt. Đã lâu lắm không ai đã cho hắn sắc mặt nhìn, làm hắn nhất thời phản ứng không kịp. Văn Nhân oánh nghe được bên này động tĩnh từ bỏ cuốn lấy Lăng Vũ, đã đi tới hỏi sao lại thế này. Lăng gia chủ đại khái là thân thể không khỏe, Nỗi lòng có chút không thuận, Bì Tuấn Kiệt nói. Hắn chỉ là nhất thời không phản ứng lại đây. Cũng không phải không tiếp thu được người khác cho hắn sắc mặt. Bì Tuấn Kiệt, cấp chính mình định vị chưa bao giờ cao. Cho nên sẽ không cảm thấy hắn có cái đệ nhất chữa khỏi dị năng giả thân phận là có thể bị đại gia tộc coi như thượng tân đối đãi. Lại nói người khác thế nào hắn cũng không để bụng. Hắn trong lòng trong mắt chỉ có Văn Nhân Oánh, Lăng Gia Gia, là chúng ta vô dụng, làm ngài thất vọng rồi. Văn Nhân Oánh thanh âm mềm mại nói, gọi là gì Lăng Gia Gia? Không dùng được bao lâu ngươi chính là Lăng gia chủ mẫu. Hảo, gia gia thân thể không thoải mái, mang theo ngươi người trước rời đi đi. Lăng Ngạo vẻ mặt mỏi mệt nói. Văn Nhân Oánh nghe Lăng Ngạo nói như vậy tâm vui vẻ, thẹn thùng nhìn thoáng qua Lăng Vũ, nói là gia gia. Văn Nhân Oánh lòng tràn đầy vui mừng lạnh Bì Tuấn Kiệt ra Lăng gia. Mới phản ứng lại đây, Lăng Ngạo đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn thoái vị? Kia gia chủ chi vị là truyền cho Lăng Vũ, kia Lăng Vũ bên người nữ nhân xử lý như thế nào? Hơn nữa nàng còn cùng Dạng Sáng có hôn ước đâu, chẳng lẽ không phải truyền cho Lăng Vũ? Cái này khả năng tính không lớn. Hôn mê này rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ a? Trong phòng Lăng Nguyệt Nhan cũng có đồng dạng nghi hoặc, Lăng Ngạo lại không đợi nàng nghĩ kỹ sao lại thế này. Mở miệng nói, lần sau nếu lại tiện làm chủ trương, Lăng gia, ngươi cũng không cần phải đãi đi xuống. Lăng Nguyệt Nhan cúi đầu, trong mắt hiện lên oán độc, vừa nhấc đầu lại khôi phục bình thường, nói là, gia chủ, chính là... Ngài như vậy đắc tội gia trì Dũ sư. Lăng Nguyệt Nhan biết Lăng Ngạo người này không phải nghe không được kiến nghị người, cho nên mới sẽ dám ở Lăng Ngạo quát lớn nàng thời điểm nói chuyện này. Hừ, bất quá là cái dị năng giả, đáng giá các ngươi như vậy đem hắn phủng trời cao. Lăng Ngạo phi thường khinh thường nói. Lăng Nguyệt Nhan, đây là biết chính mình hảo không được, cho nên tự sa ngã. Gia chủ, kia ngài vừa rồi nói. Lăng Nguyệt Nhan thử tính hỏi. Hừ, đến lúc đó tự nhiên sẽ công bố. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Lăng Ngạo cảm thấy Lăng Nguyệt Nhan như thế nào càng ngày càng không biết điều, không thấy được hắn đều như vậy không kiên nhẫn sao, còn không biết chạy nhanh cút đi. Thử cái dám a. Lăng Nguyệt Nhan lúc này mới không dám hỏi lại, rời khỏi phòng, đôi mắt nhìn về phía Lăng Vũ, bởi vì góc độ vấn đề, dư quang quét đến sofa một góc kia kim sắc lông tóc. Không đợi nàng nhìn kỹ, Lăng Năm Lăng Sáu đã đem cửa đóng lại, làm nàng lòng tràn đầy nghi hoặc rời đi, nhìn một cái. Đi rồi còn lưu luyến đâu? Ninh Tố ngữ khí mang theo toan vị nói. Nàng nhưng vẫn luôn chú ý Lăng Nguyệt Nhan đâu, thường thường xem một cái Lăng Vũ, không liên quan người đáng giá người động khí. Lăng Vũ dùng ngón trỏ chọc hạ Ninh Tố mặt nói, biểu hiện của ngươi nhưng không giống không liên quan. Ninh Tố nói thầm ni, đây là đối Lăng Nguyệt Nhan vừa xuất hiện khi Lăng Vũ theo bản năng buông ra nàng tay sự canh cánh trong lòng đâu. Có cái gì trở về lại nói. Lăng Vũ nói, trở về, hồi nào đi. Lăng Ngạo nhìn vợ chồng son không coi ai ra gì ở kia nệ chăng, còn nói cái gì trở về, này đều về đến nhà còn trở về nơi nào. Hai người hơi hơi có chút xấu hổ. Quên còn có một đại người sống ở đâu. Nói a, âm lượng nâng lên. Ếch, chúng ta ý tứ là về phòng lại nói. Ninh Tố phi thường khẳng định nói. Nói đến cái này Lăng Ngạo mới nhớ tới hai đứa nhỏ thủ hắn cả đêm còn không có nghỉ ngơi đâu. Tự động xem nhẹ Ninh Tố ngủ một giấc sự. có cái gì không thể làm trò ra ra mặt nói, Lăng Ngạo ngữ khí hòa hoãn không ít. Phu thê lời âu yếm ngươi cũng muốn nghe. Lăng Vũ lạnh lùng nói, tiểu tử thúi, ngươi ra ra ta cái gì lời âu yếm sẽ không cái gì lời âu yếm chưa từng nghe qua. Còn ở trước mặt ta khoe khoang, Lăng Ngạo một bộ người từng trải ngự khí nói. Lăng Vũ, đích xác, nếu không ta cũng sẽ không có nhiều như vậy thúc thúc hỗn đản tiểu tử. Chờ ngươi về sau hưởng qua bất đồng nữ nhân. Không xong, đắc ý vênh váo, quên cháu dâu còn tại đây. Lăng Ngạo có chút xấu hổ nhìn về phía Ninh Tố. Ninh Tố lại nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Bất đồng nữ nhân, Lăng Ngạo chính mình cảm thấy nam nhân có mấy người phụ nhân thực bình thường. Đặc biệt là nhà bọn họ nam nhân, có bao nhiêu nữ nhân đều sẽ không ảnh hưởng dị năng. Bất quá này trói lọi làm cho cháu dâu mặt nói ra đã có thể không thích hợp. Vạn nhất về sau chính mình tôn tử có cái gì nữ nhân cháu dâu nhất định sẽ quái đến hắn trên đầu. Trách hắn không giáo hảo. Lăng Vũ bình tĩnh nói, ta là ta, cùng các ngươi không giống nhau. Mặt ngoài bình tĩnh kỳ thật trong lòng lộp bộp một chút. Ninh Tố chính là yêu nhất miên man suy nghĩ. Hôm qua mới nói không lắm làm nàng miên man suy nghĩ sự. Hiện tại Lăng Vũ lạnh lùng phiết Lăng Ngạo liếc mắt một cái. Lăng Ngạo chột dạ, muốn mắng Lăng Vũ tiểu tử thúi tự tin đều không đủ. Cái kia, ra ra không có việc gì, các ngươi về phòng đi thôi, Lăng Ngạo xấu hổ nói. Không phải nói phải đi về nói phu thê lời âu yếm sao? Chạy nhanh, đi thôi, ra ra, ngài thân thể, Ninh Tố tuy rằng có chút bất mãn, bất quá nàng còn không đến mức mất đi lý trí. Không có việc gì, chỉ là triệt áp chế virus dị năng làm cho bọn họ kiểm tra. Yên tâm đi, Lăng Ngạo đối Ninh Tố càng ngày càng vừa lòng. Nữ oa chính là do tiểu tử thúi hảo. Hết chương.